Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, Slowpoke con dấu. Hảo lần hảo lần hảo lần, kéo lỗ, Ran ngồi ở trên mặt bàn, ôm một cái đối với nó mà nói sâu sắc ngàn tầng dừa tia bánh cái miệng nhỏ địa cắn. Ngọt ngào vị đạo trưởng nào đó thật sự là quá tốt. Hắc hắc hắc, ba, ăn cơm thật ngon. Gasly rưng rưng nước mắt mà nhìn này bé đáng yêu ăn mặc tiểu váy váy Ran. Hắn cũng muốn ăn cái này ngàn tầng dừa tia bánh à. Gasly, ngồi xuống, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Đối với vừa mới thu phục này Gasly, tuy nhìn qua dường như có chút slowpoke bộ dáng. Thế nhưng, Dương Tiểu Ngọc vẫn là rất cao hứng. Hắc, hắn chính là muốn ăn Ran ăn cái kia. Thế nhưng là, ô ô ô, Gasly có thể tìm tới cái kia chứa ngàn tầng dừa tia bánh chén đĩa. Một bên gặm, một bên nhìn xem Ran ăn cái kia. Hương vị không đồng nhất à. Nhất định là cái kia tương đối khá ăn. Bởi vì Ran ăn thời điểm là cười. Mà bản thân hắn ăn thời điểm lại là nội tâm chảy nước mắt. Dương ngự cho sau lưng trong hồ cá tiểu cá huy. Cho ăn, một chút năng lượng khối lập phương. Nhìn xem này một cái vừa ăn chính mình bánh. Một bên lại nhìn xem Ran trong tay bánh Gasly. Dương ngự sắc mặt có chút cổ quái. Chung quy cảm giác có chút nói không ra địa phương. Dù sau này Gasly hành vi liền có chút kỳ quái. Dương ngự nghĩ đến hệ Ghost Pokemon khả năng bởi vì cùng người tiếp xúc không nhiều lắm. Giống như là trí gia tại U Linh trong tòa tháp gặp được kia ba con Gasly. Hunter cùng Zengar đồng dạng, có yêu mến trò đùa dai, lại có thường xuyên dễ dàng tự bế. Tóm lại, tựa hồ có thể lý giải như vậy kỳ quái hành vi. Ông T, R, E, I. Này là từ đâu tới thổ hào? Này quả vặt phố rõ ràng còn có như vậy đãi ngộ à? Bất khả tư nghị, tiểu cô nương kia cư nhiên mang theo một cái Ran A. Hơn nữa còn có một cái Gasly. Này cũng không phải người bình thường có được Pokemon. Kỳ quái, người nam kia tại sao không có gọi Pokemon A? Ta xem hắn chỉ là lấy ra một cái tiểu liền mang theo thức hồ cá. Huy, cho ăn, là có thể lượng khối lập phương. Chẳng lẽ lại Pokemon ở bên trong? Tại sao có thể có nhỏ như vậy Pokemon? Hơn nữa dường như là một con cá. Rất nhiều tại quả vạt trên đường xếp hàng du khách quả thật không thể tin. Tại bọn hắn trước mắt, cứ như vậy, cứ thế xuất hiện như vậy không giảng đạo lý sự tình. Tại sao có thể có người tại cái này quả vạt phố? Khai sáng đâu này, mang cùng tất cả sân chơi đều là nhà ngươi khai mở đồng dạng. Sân chơi có loại này phục vụ sao? Pokemon trong sân chơi không thiếu có một chút kẻ có tiền. Thấy được Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc thao tác về sau. Hai mắt tỏa sáng, này có nhiều bức cách a. Nhân ra hai cái Slowbro tự mình muốn mời. Sau đó tất cả Slowbro quả vặt quán cùng xếp hàng tiến cống đồng dạng. Cầm nhà mình quả vặt bày ra trên bàn. Quan trọng hơn là, bọn họ chỉ hai người a. Hai người làm sao có thể ăn xong? Ngươi xem một chút đây chỉ có Ran còn có Gasly. Sức ăn cũng không đại. Vị tiểu huynh đệ này, có thể để cho chúng ta liều một cái bàn mà. Ta có thể trả tiền. Ngươi xem. Nhiều như vậy ăn, cái kia, các người nếu như ăn không vô lời cũng lãng phí. Đúng vậy à, giao bao nhiêu tiền cũng có thể. Các người dù sao cũng ăn không được, còn lại thật lãng phí. Tựa hồ là có người không muốn giấy lấy thật dài đổi. Hơn nữa có một chút tương đối trọng yếu là, có rất nhiều tiểu hài tử la hét thật đói. Những cái này tấm lòng cha mẹ lý tưởng lấy như vậy cũng có thể dễ dàng một chút. Lãng phí, tại sao lại lãng phí? Dương Ngự lắc đầu, hắn nếu như không có đoán sai. Slowpoke, hẳn là nơi này, Vương, hẳn là xưng hô như vậy à. Thay vì nói, những cái này đồ ăn là slow bro vì Dương Ngự chuẩn bị. Không bằng nói, trên thực tế, những cái này kỳ thật đều là vì slow poke chuẩn bị. Có lẽ nơi này slow bro nhóm là cảm giác đến Dương Ngự trên người slow poke khí tức. Cho nên, lúc này mới sẽ đối với Dương Ngự có này slow poke vương đãi ngộ à. Đã như vậy, Dương Ngự tại sao phải đem những cái này đồ ăn cùng những người khác chia sẻ đâu này? Không có bất kỳ đạo lý. Huống chi, nếu Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc, cộng thêm Ran cùng Gasly ăn không hết, cộng thêm kia một cái, Dương Ngự trong con mắt, ánh mắt nhanh chóng. À, tới tới tới, nhân viên quản lý tới. Liền tại thời khắc mấu chốt này, Slowbro quả vặt phố liên quan nhân viên công tác rốt cục tới. Trên thực tế, nhân viên công tác mình cũng có chút mộng bức, bởi vì trên loại tình huống này một lần xuất hiện qua. Người đến là cái tóc trắng bà cố nội, mang theo một chỉ Slowpoke vương. Có Slowpoke vương là có thể lý giải, bởi vì Slowbro quả vặt trên đường Slowbro đối với tộc đàn đứng đầu Slowpoke vương có thiên nhiên ủng hộ cảm ơn, đây là Pokemon bản năng. Cho nên một lần Slowbro quả vặt phố càng giống là một lần kỳ quan. Chẳng lẽ, kia một chỉ Slowpoke vương lại đây? Đáng tiếc, cũng không phải, là một nam một nữ hai vị du khách. Thế nhưng, bên người mang theo hai cái Pokemon đều 10 phần không phổ thông. Một cái Ran, một cái Gasly, các vị du khách, tán, tán a. Như vậy đãi ngộ cũng không phải chúng ta sân chơi có thể quyết định. Đây là Slowbro nhóm chính mình bản năng hành vi. Chúng ta sân chơi vô pháp can thiệp Pokemon bản năng hành vi. Nhân viên công tác một bên khai thông du khách, một bên chen vào đám người, đi đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt, lau lau trên trán mồ hôi nóng, vội vàng nói, hai vị tôn quý du khách, các ngươi hào. Dương Ngự gật gật đầu, trong nội tâm bình tĩnh, Dương Tiểu Ngọc lại có chút hoảng hốt, nàng cũng không phải cái gì tôn quý khách nhân, Ran như trước ôm ngàn tầng dừa tia bánh vui vẻ địa ăn, miệng nhỏ nhấm nuốt bộ dáng, khả ái kinh, Gasly đôi mắt nhỏ thân thỉnh thoảng vụng trộm hướng phía Ran phương hướng nhìn lại. Thật đáng yêu a. Nó ăn ngàn tầng dừa tia bánh nhất định so với ta tốt ăn. Ngay tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc quay đầu trong chớp mắt, Gasly trộm đảo lấy lặng lẽ chạy tới Ran bên người. Ba, Gasly, ô ô ô, đau quá đau quá đau quá. Nước mắt cũng bị bàn tay phiến xuất ra muốn. Đằng sau tình huống Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cũng không có phát giác, bởi vì nhân viên công tác vẫn đang hỏi của bọn hắn công việc. Là như thế này, bởi vì nơi này đồ ăn xác thực tương đối nhiều. Cái này, lãng phí xác thực không thật là tốt. Nếu như các ngươi cần đóng gói phục vụ, chúng ta sân chơi hội mau chóng cho các ngươi chuẩn bị đóng gói hộp. Nhân viên công tác thành khẩn nói, cảm ơn các ngươi. Dương Ngự đối với nhân viên công tác thái độ phi thường hài lòng, cũng vô cùng thân mật gật đầu, suy bụng ta ra bụng người. Xác thực, bất thình lình cảnh tượng, Dương Ngự mình cũng không nghĩ tới, chớ nói chi là nhân viên công tác. Đúng, các ngươi là nhận thức một cái kim sắc Slowpoke vương sao? Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí địa xác nhận nói. Dương Ngự gật gật đầu, Dương Tiểu Ngọc lại mở to hai mắt. Có kim sắc Slowpoke vương sao? Ca ca lúc nào nhận thức? Ta như thế nào không biết? Chính là Hải Dương công viên trong. Ta lúc trước tại nơi đó làm việc thời điểm nhận thức kia một cái. Dương Ngự cảm giác được Dương Tiểu Ngọc nghi hoặc, nhỏ giọng giải thích nói. Slowpoke, đây không phải là Slowpoke sao? Như thế nào biến thành Slowpoke vương? Hơn nữa là kim sắc Slowpoke vương. Cái kia, không biết có thể hay không có chút phiền phức, có thể hay không đưa ra một chút chứng minh cùng Slowpoke vương có quan hệ ảnh chụp, hoặc là khác có thể chứng minh đồ vật cũng có thể. Ta bên này cần hướng lên mặt lãnh đạo báo cáo chuẩn bị. Nhân viên công tác trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng biết, căn bản không cần gì chứng minh. Bằng không Slowbro quả vặt phố Slowbro nhóm tại sao lại không hẹn mà cùng đĩa. Cái này, cầm quả vặt tất cả đều tụ tập đến cái bàn này. Đã hơn một lần là cái bàn này. Đây là tốt nhất chứng minh. Có thể phía trên lãnh đạo không tin à. Hy vọng hai vị tôn quý du khách lý giải một chút. Ta kỳ thật là tin tưởng. Cũng không có chứng minh. Ta không tốt hướng ta lãnh đạo nói rõ. Dương Ngự sắc mặt hơi có chút cổ quái, thậm chí có chút không có ý tứ địa sờ sờ cái mũi. Cái này, lão ca, người nhất định phải nhìn sao? Không biết vì cái gì, vị này nhân viên công tác nhìn xem Dương Ngự cổ quái sắc mặt. Nội tâm đột nhiên lộp bộp một chút, giống như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.